Chương 314, Sơn Dương gia. Nó bào hao địa di chuyển núi dung, màng nhĩ của ta đều cảm thấy trận trận đau đớn, chung quanh những cái này dương quần cũng không cảnh đứng lên, từng cái cũng sẽ không gặm cỏ, mà là trừng lên màu nâu ánh mắt, góc dựng đứng, hướng phía phương hướng của ta đánh tới chớp nhoáng len ken gợi ý của hệ thống, cờ gian mục dương nhân sử dụng ý hiếp gào thét kỹ năng, khắc lạp thập sơn dương tập thể bạo tẩu, cựu hận chuyển tới người của ngài tiến lên ta đầu tiên là cả kinh, sau đó đại hỉ, muốn còn muốn. Tiểu lạc tiêu đêm nay lại được thức đêm thu gặt ra dê, cái này được rồi, bọn người kia cư nhiên tất cả đều nổ tung, ok, một hơi thở giết chết, làm cho tiểu mỹ nữ từ từ cắt ra dê, chúng ta đẩy là được, vừa lúc nhất cử lương tiện, hay không phải làm lỡ khắc lạp thập sơn dương số lượng không ít, nhìn ra phía dưới có mấy trăm con, tốc độ di động cũng không tính quá nhanh, ta trực tiếp mở ra long hành hổ bộ. Đi hai cái chu vi hình tròn liền đem cờ dạn mục dương nhân lắc tại dương quần sau đó, ngay. Sau đó, dương quần đem ta đoàn đoàn vây quanh, từng cái banh trực góc hướng về phía ta, chỉ tiếc, bọn họ lực công kích căn bản không phá nổi ta phòng ngự vật lý, chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế thương tổn ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, nắm đấm phải hung hăng tạc ở tại trên mặt đất, chỉ nghe thấy trên mặt đất một hồi run rẩy dữ dội, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra. Đưa chúng nó toàn bộ đánh tới giữa không trung, ngay sau đó, lại là ba tiếng nổ vang, trên đỉnh đầu của. Bọn hắn đều toát ra kinh người vạn con số chữ, chính là 50 vạn lượng máu ở thiên long phá đi phía sau hầu như rất 2/3, cơ hồ là cùng lúc đó, phỉ nhi tử vong quay về, tuyển cận bao cắt cùng lạc lam lôi đỉnh vũ tiễn đều thả ra ngoài, tạo thành một lần đại quy mô quần sát chỉ là mấy giây thời gian, khắc lạp thập sơn dương hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có hai đầu vận khí tương đối khá còn sống. Ta rất nhanh đem cỏ dạn mục dương nhân rất xa kéo ra, hướng về phía tiểu lạt tiêu phất phất tay, tiểu mị nữ xấu xa cười, hai ba bước chạy tới cái kia hai đầu tản huyết sơn dương trước mặt, một đầu cho một gậy chú ý, sau đó từ bên hông rút ra một bả đòn đao, dương dương đắc ý thu gặt nổi lên sơn dương ra. Ta tới gần chạy chỗ lao thẳng đến cỏ dạn mục dương nhân kéo ra khỏi 30 mét có hơn, lúc này mới đường gãy phản chạy. Giống như bay vọt tới, người này cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức từ bên hông liên tục rút ra hai thanh mọc đầy trông lang nha bổng ta không khỏi cả kinh, hoặc còn đặc biệt cờ mở nở là đôi cầm chiến sĩ người này lại một lần nữa hướng phía ta vọt tới, tốc độ di động đột nhiên tăng vọt sấp xỉ gấp đôi, ta tới không kịp tránh mở, cư nhiên bị người này cánh tay giò lập tức hút bay đi ra. Ngoài dã man xông tới 3.895 cái này kỹ năng đạ mạ ỉn dệ ạ sở cũng không phải cao. Bất quá hiệu quả rất tốt, ta sau khi rơi xuống đất chỉ cảm thấy trước mắt đưa ra kim tinh, hai lần chống đất cũng không có đứng lên thế nhưng, cờ dạn mục dương nhân bước chân cũng bị đổ đầy, lạc lam một cái tinh chuẩn phong chi tiễn không thiên lệnh đâm ở tại nó trước mặt cốt thượng, may mắn thấp xuống nó tốc độ di động, hiển nhiên, bởi trong tay có hợp kim cấp vũ khí gia trì, lạc lam trưởng khống lực tăng lên không ít, hơn xa tại bình thường chiến nỗ thủ. Dựa vào lạc lam kinh diễm biểu diễn, ta một cái lý ngư đã định đứng lên, một cái hoành hường chữ khẽ động, bổ ra đối phương gào thét mà đến công kích bất quá, phong chi mũi tên mặt trái hiệu quả rất nhanh thì tiêu thất hầu như không còn, khôi phục tốc độ di động cùng tốc độ đánh mục dương nhân rất nhanh hướng phía ta quăng lên lang nha bổng, một trận nói chuyện không đâu mạnh mẽ chùy dồn sức đánh tàn sát bừa bãi ở tại ta cứng rắn hung giáp bên trên, vang lên từng cái hơn 1.000 điểm tổn. Thương chữ số ta cười lạnh một tiếng. Đi lại trong lúc đó song quyền cũng không có nhàn rỗi, lưu tinh liên kích lấy tốc độ nhanh hơn huy kích ở tại trên người của nó, trong lúc nhất thời đánh nó liên tục lảo đảo, phỉ nhi cũng thừa cơ nhảy lên, mềm mại thân thể mềm mại vẽ ra trên không trung một cái nói xinh đẹp độ cung, trong tay quay về bia nhận không thiên lệnh quả ở tại cổ của nó chô yếu hại thứ kích 6.784-81.784-71 kích này bao ra khỏi hai cái thương tổn chữ số, phía sau chữ số là kéo dài. Mất máu chữ số, phỉ nhi không khỏi nghiến, nhất định là cảm thấy thương tổn không quá ra sức, hết cách rồi, lao bản ngài dáng nhịn chút nữa đi, các lộ ủy chữa cái này cấp thăng lên có thể nổi gióa. Mấy lần chạy chỗ sau đó, trang diện hòa hài xuống tới, mà ta trong lòng cũng âm thầm may mắn, nếu như không phải là mình có tương đối xuất sắc công phòng hệ thống, vừa rồi căn bản là không chịu nổi nhiều như vậy sơn dương công kích, e rằng hiện tại đã sớm diệt đoàn. Kỳ thực cờ gian bộ lạc cái này giã ngoại phó bản độ khó rất lớn, thậm chí không thua gì huyết nghĩ huyệt động trước mặt phân đoạn, cũng tương đối cường lực, chỉ bất quá khi đó ta trang bị cùng đẳng cấp cũng không có theo vào, cho nên nâng lên tới cực kỳ lao lực, hiện tại liền hoàn toàn bất động. Mà Mục Dương Nhân tương đối với đá lớn thú mà nói cũng hơi kém một điểm, nó phương thức công kích tương đối chỉ một, hơn nữa tốc độ công kích không vui, không có gì quá mức chí mạng sát chiêu, cảnh này khiến toàn bộ đẩy ngã quá trình tương đối mà nói dễ dàng một chút, thế cho nên tiểu lạc tiêu bên kia Sơn Dương gia còn không có cắt đến phân nửa, lượng máu của nó đã hạ thấp 30% tả hữu. Hơn nữa, nó cùng bạo thuộc tính lại là tốc độ di động cùng lực công kích thượng hạn đề thăng, kể từ đó, mấy người chúng ta liền vòng quanh đại thụ cùng nó bắt đầu chơi diều hâu chóc con gà con. Như vậy đùa giỡn phương thức hiển nhiên làm cho Mục Dương Nhân trở nên phi thường mệt mỏi, rất nhanh thì đưa nó cuồng bạo thời gian ma điệu liễu. Ma đổi thành bên ngoài một bên, tiểu lạc tiêu công tác tiến trình cũng càng lúc càng nhanh. Mượn cơ hội này, ta hỏi một chút tiểu lạc tiêu, phỉ nhi đẳng cấp lên rồi, kế tiếp ta đem ngươi đẳng cấp cũng tạo nên đi thôi. Tiểu lạc tiêu lắc đầu, từ bỏ phi ca, tiếp tục như vậy cấp bậc của ngươi sẽ cùng không hơn ngươi thăng nói 85 cấp không phải có thể dọc e a ở sáo trang sao, đến lúc đó làm tử kim phỉ thúy đồ trang sức không phải càng dùng ít sức sao. Nàng thấy buồn cười, phi ca, ta nói ra ngươi đừng giật mình, ngươi biết tử kim phỉ thúy chiếc nhẫn cùng đai lưng trang bị cấp bậc là bao nhiêu cấp sao? 95 cấp. Ngươi không thấy ta đây 2 ngày liền nói đều không nhắc cái này đồ trang sức chuyện rồi sao? Ngất, 80 cấp có thể học tập bản vẽ. Tại sao phải đến như vậy lót đáy đẳng cấp mới có thể trang bị hết cách rồi? Bởi vì ải nhân mặc dù có kỹ năng chiến đấu, nhưng dù sao vẫn là sinh sản hệ, thăng cấp tốc độ không có khả năng so với ngành chiến đấu nhanh. Ta muốn đây là hệ thống một loại cân bằng thiết định đi. Tiểu lạc tiêu lanh lẹ lột sạch một miếng da, ta thật buồn bực. Nếu như cái này đồ trang sức trang bị yêu cầu thấp một chút, chúng ta ở xỉ nổ chi tôn trận đấu nắm chặt càng lớn hơn một chút. Vừa nói đến cái này trận đấu, Lạc Lam tinh thần tỉnh táo, đúng rồi phi ca, ngươi cảm thấy lúc này đây chúng ta đoạt giải quán quân tỷ lệ có lớn hay không? Ta lắc đầu, nói thật, ta có đầy đủ lòng tin, nhưng không có đầy đủ tự tin. Diệp Phong chiến hỏa gió êm dịu mưa nhất định sẽ dốc hết tinh nhuệ, Diệp Phong cộng thêm khoản nợ nam cùng cái kia tàn ái tổ hợp thực lực phi thường cường đại, đây hoàn toàn là một cái bạo lực tổ hợp, nếu như ba người đồng thời bắt đầu tay dây một cái cao đoan người chơi. Phỏng chừng không dùng được 5 giây cái này người chơi phải ngủm. Còn gian khổ bên kia, lo lắng của ta không chỉ là bọn họ quân đoàn trưởng, còn lo lắng đôi tình lữ kia ngăn hồ sơ. Ngươi là nói thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo ta và thiên nhai dắt tay đã giao thủ, đó là một cái so với Diệp Phong thao tác năng lực cao hơn một mảng lớn ra hỏa, ta muốn cái kia góc biển đi theo cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu, hai người bọn họ phối hợp thánh kỵ sĩ. Cũng là một cái phi thường khủng bố tổ hợp. Hơn nữa, tung cửa người chơi chung luôn luôn ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết lần này trong tranh tài còn có thể hiện ra như thế nào cao thủ. Phỉ Nhi cũng gật đầu, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là để thăng cấp bậc của mình trang bị cùng thao tác năng lực. Tiểu Lạc Tiêu nhìn thoáng qua Lạc Lam, Phi Ca, nếu không hãy để cho tự nhiên ở một đội đi. Lạc Lam liền vội vàng lắc đầu, không được, cây ớt tỉ, ta không thể lại chiếm tiện nghi của ngươi. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi, ngươi trang bị cùng đẳng cấp đều cao hơn ta, gia nhập vào một đội có thể đi vào một bước để thăng chúng ta thực lực đây không được, ý ta đã quyết cọp lông, tỷ tỷ ta không đồng ý ta không lời nói, hai người các ngươi đều im miệng cho ta. Gặp qua tranh nhau ở trên, nhưng là chưa thấy qua tranh nhau lui, hai người các ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hai người các ngươi đều nghe được rồi, các ti kỳ trước được rồi. Nói một câu tổn thương tự nhiên tự ái nói, nếu như nàng ở một đội, chỉ có thể là thay thế bổ sung, bởi vì đến khi tuyển cận nhậm chức sau đó, một đội là 4 cái ẩn chức mang theo một người bình thường chức nghiệp. Tự nhiên lên sân khấu cơ hội nhất định sẽ ngâm nước. Nàng đi đội 2 cũng là tuyệt đối chủ lực, ạt nổn có thể vây quanh nàng chỉ định chiến thuật. Băng Vũ vô ưu hé miệng cười, hắc hắc. Phi ca ý của ngươi là đội 2 nếu so với một đội thực lực kém lạc ta mặt lộ vẻ hung ác độc địa màu sắc, tiểu nha đầu, ngươi biết nhiều lắm. Ta tiếp tục nói, kỳ thực, ạt nồn, phong trần, tiểu mục cùng 10 năm đều là nhất lưu cao thủ, nếu như bọn họ bên trong có bất kỳ một cái người chơi là chức nghiệp thần, ta tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ một đội danh lạch, chúng ta khiêm tốn, nhưng không tỏ rõ chúng ta đối với quán quân không có hy vọng xa vời. Ta hiện tại nằm mộng cũng muốn bắt được người quán quân kia, hơn nữa bắt đầu ý người quán quân kia phần thưởng. Ngươi hy vọng đó là một viên kiến đoàn bằng chứng, đúng không? Phi ca băng vũ vô ưu cười hỏi. Ta thật sâu gật đầu, không sai, ta muốn đây cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nếu như một lần này trận đấu là một người ta y, ta cũng không có nhiều như vậy mơ màng. Chỉ tiếc, nó là ba người ta y, cho nên ta khó tránh khỏi sẽ nhớ nhiều lắm. Kiến đoàn bằng chứng tỷ lệ rơi đồ mọi người cũng nhìn thấy, cứ như vậy điểm mà thôi. Chúng ta ở huyết nghị trong động quật thiếu chút nữa liền diệt đoàn, cuối cùng không có rơi xuống kiến đoàn bằng chứng sao? Mọi người đều gật đầu. Trong lúc nói chuyện, cờ giàn mục dương nhân lượng máu cũng đã đi đến cuối con đường, ô hô một tiếng ngã trên mặt đất. Ta đi ra phía trước, đá một cái bay ra ngoài thi thể, mờ mờ nhóm cũng dồn dập ngồi xổm xuống quét rác. Chỉ là lúc này đây vận khí của chúng ta phi thường không được, cái này đen rối tinh rối mù. Cư nhiên chỉ rơi mất nhất kiện đen thui bạch ngân cấp kim loại hộ thối, còn không bằng nó những cái này quái vật tinh anh tiểu đệ hùng hồn. Thế nhưng, kinh nghiệm không thể nói, phong phú đủ để đem phỉ nhi đẩy đến 90 cấp. Vì vậy, còn lại 3 cái mờ mờ ở an toàn điểm xuống tuyến, tiểu lạt tiêu thì đem còn lại không nhiều vài đầu sơn dương lột ra, ta và phỉ nhi thì lựa chọn trở về thành. Đương nhiên, trước khi đi ta và tiểu lạt tiêu đem trong túi đeo lưng vật phẩm đổi thành một cái dưới. Ta đem nửa túi dược phẩm cho nàng, mà nàng đem tất cả rơi xuống trang bị tất cả đều cho ta.